Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, có thể so với chiến dịch. Fighter vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sao băng năm 833. Đầu xuân cái kia buổi chiều, kia vốn là thường thường không có gì lạ một ngày. Dương quang long lanh, thời tiết lạnh lùng, hắn hoàn toàn như trước đây trong điện tuần tra. Cho đến chạng vạng tối hoàng hôn, hắn nhận được thành tường chỗ cửa lớn, có khách quý tới chơi, tin tức. Tự nhiên, Hồng Phát kỵ sĩ tựa như dĩ vãng như thế, chuẩn bị tiến đến là trùng dẫn đường. Radcliffe bá tước tới chơi, hắn muốn tìm Nokha Danma đại sư ta ngẫm lại. Đại sư bây giờ tại Hắc Thiên Nga cung thư viện chỉnh lý sách cổ. Trong đầu có chút hững hờ nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Fighter liền chiều lấy cung điện đại môn xuất phát. Nhiều năm trước tới nay, công tác của hắn vẫn luôn là như thế. Gia tộc cũng chính bởi vì cấm vệ kỵ sĩ tương đối dễ dàng nhìn thấy các loại đại nhân vật, mới đem hắn an bài tại Molly Cung. Joshua Van Radcliffe, cái tên này Fighter gần nhất thường xuyên nghe được. Thoáng nhớ lại một ít có quan hệ với cái tên này nghe đồn. Hắn không khỏi để cho mình biểu lộ thoáng nghiêm túc một chút. Hắc triều, thời không môn, đồ long, ác ma, vị này cùng phổ thông khách quý cũng không đồng dạng. Nếu như nói những người khác là dựa vào trong tay quyền lợi, hoặc là phong phú tài lực để bọn hắn những này cung đình cấm vệ kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội lời nói. Như vậy Joshua không hề nghi ngờ chính là dựa vào này không tầm thường vũ lực để đám người cẩn thận. Hơn 20 tuổi hoàng kim cao giai. Ha ha, đi tới cung điện đại môn. Fighter không khỏi đang cười gượng một tiếng. Hắn giờ đây cũng nhanh 30 tuổi. Thực lực cũng chính là bạch ngân đỉnh phong. Đấu khí nắm giữ mặc dù đã tiếp cận thuần thục, có thể vẫn không có sở đến tầng kia siêu phàm bình chướng. Liền cùng cái kia biểu đệ Brandon, giữa người và người chênh lệch lớn đến tình trạng như thế, Hồng Phát kỵ sĩ thậm chí đều không tâm tư đi ghen ghét. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có chút vượt mức bình thường người hoặc là sự vật, mà ta hẳn là học được thích ứng. Hắn nhẹ giọng nói một mình tới. Không lâu sau đó, Fighter liền gặp chiến sĩ một đoàn người. Nói thật, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Joshua lúc, trong lòng có của hắn chút thất vọng. Đây chỉ là một phổ thông tóc đen nam nhân, mặc phổ thông, tướng mạo nói lên được dương cương tuấn mỹ, nhưng cũng không thể coi là sẽ cho người khắc sâu ấn tượng loại hình. Đừng nói là trong truyền thuyết kia vô cùng cường đại, giống như quỷ thần chiến sĩ. Fighter nhìn một cái thậm chí không nghĩ tới đối phương là cái bá tước cấp đại quý tộc. Mặc dù khí tức cảm ứng phía dưới, biết được người trước mắt thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng lại làm cho người cảm giác không thấy rung động. Phổ thông, thật sự là quá bình thường. Cho dù là cường cũng chỉ là phổ thông cường. Đương nhiên, liền xem như hình tượng của đối phương cùng mình tưởng tượng chênh lệch rất xa, Hồng Phát kỵ sĩ cũng sẽ không biểu lộ ra loại thất vọng này. Hắn vẫn như cũ lộ ra nhiệt tình nụ cười. Là đối phương chỉ dẫn con đường, đây chính là công việc. Fighter rất rõ ràng, nghe đồn mặc dù sẽ khoa trương, nhưng tuyệt sẽ không nói vô duyên vô cớ mà nói. Joshua hiện tại hoàn toàn chính xác không có triển lộ ra cường đại áp bách lực, nhưng mà ai biết đây có phải hay không là ngụy trang đâu. Không ít người đều ưa thích làm như vậy, mà hắn chỉ cần tận tâm tận lực phục vụ là đủ rồi. Trên đường đi, Hồng Phát kỵ sĩ không ngừng nếm thử cùng chiến sĩ trò chuyện, mà hắn đối Joshua ấn tượng cũng từng bước đổi mới. Cái này Bắc Địa bá tước biểu hiện rất là hiền hòa. Hắn không giống như là đám kia đại pháp sư, mắt cao hơn đầu, đem tất cả mọi người tại đồ đần. Cũng không giống cái khác đại quý tộc, lời nói cử chỉ tất cả đều để lộ ra không che giấu được ngạo mạn. Joshua lời nói đơn giản trực tiếp, không cuồng vọng ngạo mạn, cũng không có giấu giếm thâm ý. Nói chuyện cùng hắn không cần đi suy nghĩ quá đa dụng từ, sầu lo sử dụng gì đó tôn xưng, nói tóm lại phi thường nhẹ nhõm, rất là vui vẻ. Có lẽ do xua chính là như vậy một cái thực lực cường đại, cũng làm cho người cảm thấy nhẹ nhõm người. Phai đời trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình sai. Tại thông hướng Hắc Thiên Nga cung cái cuối cùng trong lối đi nhỏ, một đội giáo hội tu sĩ cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Hồng Phát kỵ sĩ cũng không hề để ý. Đối phương tại Molly cung đã có 2 tuần lễ. Hắn thậm chí còn vì bọn họ kéo qua mấy lần đường. Sớm thành thói quen những này giáo hội nhân viên tồn tại. Nhưng Fider sau lưng chiến sĩ cũng không cho rằng như vậy. Hắn nhăn lại mi đầu, chăm chú nhìn thoáng qua kia đội tu sĩ. Tức khắc, Hồng Phát kỵ sĩ cũng cảm giác lưng của mình dán chặt lấy một tầng băng cứng. Cảm giác lạnh như băng tự vỏ thẩm thấu lan tràn, thẳng vào cốt tủy, đâm thủng linh hồn, có chút run rẩy lấy quay đầu nhìn về phía Joshua. Fider nhìn thấy, kia bị bao che tại âm ảnh cùng hiền hòa biểu tượng về sau. Chiến sĩ diện mục chân thật một góc của băng sơn, vẻn vẹn là thoáng nhìn, phảng phất có thể xem thấu hết thảy màu đỏ song đồng liền trong lòng hắn lưu lại không thể chát. Mặt tường lạc ấn, vẻn vẹn là khóe mắt ánh mắt xéo qua liền để kỵ sĩ trong lòng xuất hiện một loại ảo giác. Đó chính là hắn trong lòng hết thảy ý nghĩ đều đã sớm bị xem thấu. Vô luận là mặt ngoài khiêm tốn hay là trong nội tâm tùy ý bình luận đều tất cả đều bị nhìn thấu. Chính mình đối với cái này chiến sĩ tới nói, sớm đã không còn ý tứ bí mật có thể nói. Vì đánh vỡ loại này ngay tại trong lòng dần dần lan tràn hoảng sợ, Fider hiu hiu lùi lại một bước. Hắn hít sâu một hơi, không tự chủ được nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bên hông bội kiếm bên trên. Vũ khí cho kỵ sĩ dũng khí, để hắn ép buộc chính mình mở miệng. Thế nào, đại nhân? Hắn hết sức che giấu cổ họng mình khô khốc, dùng bình thường ngữ điệu hỏi thăm. Mà Joshua tựa hồ cũng không hề để ý Hồng Phát kỵ sĩ trong lòng vận động. Hắn chỉ là hững hờ nhìn lướt qua Fider, sau đó ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường. Vì cái gì nơi này sẽ có giáo hội người? Lời nói như nhau đơn giản trực tiếp, ngữ khí như nhau hiền hòa bình thường. Loại kia phảng phất sông băng, phảng phất núi cao một loại khí phách trong nháy mắt liền biến mất. Tóc đen chiến sĩ một lần nữa về tới chính mình phổ thông hình thái. Biến trở về cái kia liền liền quý tộc khí tức cũng nhìn không ra tầm thường nam nhân. Giống như trong sương mù người đi đường một loại, vô pháp cho người ta lưu lại bất luận cái gì ấn tượng khắc sâu. Nhưng Fider cũng không dám lại ở trong lòng nghị luận hình tượng của đối phương. Hắn thậm chí không dám nhiều muốn cái khác. Chỉ là lấy cực kỳ chăm chú thái độ trả lời Joshua vấn đề. Một đường cung kính đem chúng đưa đến Hắc Thiên Nga cung đế quốc hoàng gia đại đồ thư quán. Sau đó, cơ hồ là không kịp chờ đợi nhanh chóng cáo từ rời đi. Không ai gặp nguyện ý đợi tại Hòa Sơn sơn khẩu, đứng tại vách núi vách đá. Dù là đây là một tòa ngủ đông Hòa Sơn, vách đá cũng có lan can. Cũng giống như vậy, kia là đối với mình sinh mệnh không phụ trách đảm nhiệm. Ngoặc kép, hắn đi xa a, chậm rãi bước rời đi Hắc Thiên Nga cung, mãi đến đi ra cửa cung, xác định chính mình chân thực đã cách Joshua rất xa về sau, Fider mới bắt đầu run rẩy. Hắn bắt lấy 2 cánh tay của mình, hàm răng cùng thân thể như là si tử một dạng không ngừng run rẩy động. Từng đảo mồ hôi lạnh từ chỗ trán chảy ra. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, phần lưng của mình đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Đối với tồn tại nguy hiểm, thân thể bản năng so đại não phản ứng càng nhanh một bước. Mà kỵ sĩ nhưng không có phát giác điểm này. Đối với cái này, Fider tịnh không có cái gì bất mãn. Hắn chỉ là thật lòng may mắn. May mắn biểu hiện của mình không có một tia bất kính. truyền ngôn quả nhiên không có hư giả. Loại này áp bách lực. Nhưng không đợi Fider cảm khái xong, hắn bất thình lình cảm giác mặt đất chấn động, phảng phất là cả tòa cung điện cùng đại địa cùng một chỗ đang lắc lư. Rõ ràng chấn động truyền đến, xung quanh thị nữ cùng toàn bộ hoàng gia thư viện bên trong phục vụ hầu hạ đều kinh hoàng ngẩng đầu. Bọn hắn khẩn trương nhìn ngó nghiêng hai phía, sau đó nhìn về phía đại địa. Địa chấn, không có khả năng a. Nơi này chính là Tam Thánh Sơn phía trên, làm sao lại có địa chấn? Mặc dù chấn động nhanh chóng đình chỉ, có thể tất cả mọi người bắt đầu thảo luận, bọn hắn mày nhăn lại, sau đó không hẹn mà cùng chuẩn bị rời đi thư viện. Fider cũng không ngoại lệ, hắn nhanh chóng cất bước, chuẩn bị rời Hắc Thiên Nga cung xa một chút, nhưng đi tới phân nửa lúc, hai cỗ cỗ không hiểu khí tức bị một cỗ gió mát cuốn tới. Trong đó còn có một cỗ rất là quen thuộc. Điều này không khỏi làm Fider nghi ngờ quay đầu. Nhìn về phía đã dừng lại màu đen cung điện. Mà tại kỵ sĩ bên cạnh. Trong hoa viên thực vật bị này gió mát quét. Bông hoa khép kín. Cây cỏ vi cuộn tròn. Phảng phất tại hoảng sợ giống như. Chẳng lẽ Fider tự lẩm bẩm. Không thể tin được phán đoán của mình. Hắc Thiên Nga cung nội, từng cái một ma pháp trận sáng lên, rõ ràng gợn sóng trong không khí khuếch tán, giống như nổi lên gợn sóng hồ nước, nương theo lấy trận pháp vận chuyển, từng đạo vô hình ma lực gia cố kiến trúc, để hơi rung nhẹ đại điện ổn định lại. Mà tại lầu một, sớm biết không người trong phòng nghỉ, hết thảy chấn động ngọn nguồn lại còn tại liên tục không ngừng truyền lại suất lực lượng dư ba. Đai Mo, người cùng người phụ thân, đều ưa thích dùng nắm đấm đến nhận biết người. Cùng chúng nói là hoàng đế, không bằng nói là cái chiến sĩ. Trầm thấp mà rõ ràng giọng nam truyền đến, từ này mang theo lấy ý cười ngữ điệu bên trên, nghe ra được chủ nhân thành thạo điêu luyện, phảng phất hoàn toàn chưa hết toàn lực. Đó là cái thói quen tốt. Đối với chiến sĩ tới nói, đấu khí chính là mình sinh mệnh cùng ý chí cụ hiện. Nó có thể hoàn toàn đại biểu một người linh hồn, chí ít so lời nói càng chân thực. Đúng thế, đương nhiên, chỉ có quyền lực hoàng đế, một cái khác thanh âm cũng không bằng một người khác nhẹ nhõm. Hắn lời nói phảng phất đều là từng chữ đụng tới. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là dùng lãnh khốc ngữ điệu, phun ra hoàn chỉnh một câu, có thể không có cách nào ở cái thế giới này, sống qua một buổi tối. Dứt lời, này thanh âm chủ nhân phảng phất đầu nhập vào toàn lực. Không tại nói nhảm, từ trong phòng nghỉ truyền đến ba động lớn hơn, nó thậm chí hóa thành một trận cuồng phong, đem trong đại sảnh bàn ghế quét ra. Trong hành lang trang sức cùng bức họa cũng đều bị lực lượng này thổi bay, lăn hướng nơi xa. Tại phòng nghỉ bên trong đại sảnh, có thể nhìn thấy hai nam nhân mặt đối mặt ngồi tại một cái bàn trước. Tay phải của bọn hắn lẫn nhau nắm chặt, tựa hồ ngay tại xoay cổ tay. Tóc đen nam nhân kia tư thái nhẹ nhõm, ngoại trừ trên cánh tay có màu đỏ sậm đấu khí quang diễm lưu chuyển bên ngoài, trên thân không có chút nào lực lượng ba động, mà đổi thành một cái có ám kim sắc tóc nam nhân chính là đã cắn chặt răng. Tuyệt đại bộ phận lực lượng ba động đều là từ trên người hắn truyền ra. Nhạt màu bạc đấu khí quán triệt nam nhân này toàn thân, để gió càng thêm lạnh thấu xương, càng thêm rét lạnh, ngươi hẳn là ngay từ đầu liền dùng tới toàn lực của mình. Không phải vậy liền không có mảy may cơ hội. Tóc đen chiến sĩ, Joshua nói như thế, hắn nhiều hứng thú nhìn chăm chú chính mình đối diện nhị hoàng tử. Tịnh kiên nhẫn giảng dài, vô luận là chiến đấu, còn vẻn vẹn là chơi đùa một loại xoay cổ tay đều là như thế. Địch nhân cũng sẽ không cấp người chậm chậm phát huy, sau đó toàn lực lật bàn cơ hội. Bên cạnh hắn, hơi chút ngồi hơi xa một chút đom đóm có chút kỳ quái nhíu lại mi đầu nói. Chủ nhân không giống như là gặp nói nhảm nhiều như vậy tính cách. chuyện gì xảy ra? Đoán chừng là gặp người quen biết, cho nên có chút cao hứng đi. Lẫm nhún vai, hắn đối Hắc Huấn thoại thời điểm cũng sẽ nói nhảm thật lâu. Mà lúc này Daimor lâm vào một cuộc ác chiến. Hắn tới chỗ này chỉ là vì mở mang kiến thức một chút, do xua cái này bị Israel tán thưởng là chắc chắn trở thành truyền kỳ chiến sĩ đến tột cùng là như thế nào người. Xem như tự thời thanh niên đại bắt đầu, liền tự nguyện tiến vào trong quân xem như một tên tiền tuyến kỵ sĩ chiến đấu. Tịnh may mắn tồn đến nay người, Daimor tự nhiên là kiêu ngạo. Chưa hề có bất luận cái gì một tên hoàng tử hoàng nữ có hắn như vậy kinh lịch, có hắn như vậy ý chí. Hắn quyết tâm không thể lay động, có thể chiến thắng hết thảy. Đối với cái này, hắn phụ thân đế quốc hoàng đế Israel cũng là dị thường tán thưởng. Hắn từng đối nói qua, duy chỉ có Daimor giống như là hắn chân chính hài tử. Có thể mặc dù là như thế, hoàng đế bệ hạ cũng không nói đến tốt nhất này từ. Đối với khát vọng trở thành mạnh nhất, hết thảy đều muốn làm được tốt nhất nhị hoàng tử mà nói, là một cái tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa giờ đây, cái này tán từ bị đưa cho Joshua. Hắn là ai? Vì cái gì phụ thân sẽ cho ra cái này đánh giá? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn ta? So ta cái này từ vô số trên chiến trường năm dự trở về người càng mạnh. Ý nghĩ này vẫn luôn tại Daimor trong lòng bồi hồi. Mà Israel tại lễ mừng bên trong làm ra một cái quyết định càng là làm hắn hạ quyết định quyết tâm. Nhất định phải đi kiến thức một chút kia tên tại trong truyền thuyết giống như quỷ thần chiến sĩ lực lượng. Cho dù là hắn đến tới thư viện, chuẩn bị an tĩnh lại đọc vài cuốn sách thời điểm, ý nghĩ này còn tại trong đầu bồi hồi. Mà chính hảo, Joshua vì tìm Nokha Danma đại sư, đi tới thư viện, vận mệnh, hay là thiên ý, Daimor không biết, cũng không thèm để ý. Cái này đế quốc nhị hoàng tử chỉ minh bạch, nếu muốn khiêu chiến, như vậy thì là hiện tại. Hắn đã đè nén không được chiến ý trong lòng, hắn quả quyết phát ra khiêu chiến, mà kết quả là bị triệt để áp chế. Cường, chân chính cường, chỗ cánh tay bắp thịt hở ra, nhạt màu bạc rét lạnh đấu khí thậm chí đem kia thân quân phục cánh tay phải triệt để nổ tung. Không khí chung quanh trong nháy mắt như là mùa đông rét lạnh. Tầng tầng băng xương tại mặt đất cùng trên vách tường ngưng kết. Daimor sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem mặt không biểu tình trầm mặc Joshua. Hắn từng chữ nói ra, từ giữa hàm răng phun ra hoàn chỉnh câu, tuổi của ngươi cùng ta tương tự, nhưng lại có triệt để thắng qua lực lượng của ta. Loại này bất lực, giống như đối mặt không thể ngăn cản mãnh thú cảm giác. Trước kia cũng từng cảm nhận được qua, là lúc nào sự tình? Đúng, là lần kia, trong nháy mắt này, Daimor nhớ tới mấy năm trước đó. Hắn Tây Bắc Bình Nguyên lúc hồi ức, trận kia huyết tinh không gì sánh được, để vô số nhân hóa làm bạch cốt thịt nát xét bình nguyên chiến dịch. Đến hàng vạn mà tính cuồng bạo thú nhân cưỡi thạch giác tê giác, lấy không thể ngăn cản tình thế xuyên qua vùng quê. Bọn chúng quơ trong tay vụt cùng cự truy, cuồng hống lấy đem dọc đường hết thảy pháo đài, công sự cùng ngăn cản đều hóa thành mảnh vỡ. Khi đó, bụi đất tung bay, hóa thành che đậy màn trời bụi mù, phảng phất muốn đem hết thảy nuốt hết. Daimor lúc ấy ngay tại chiến trường nhất tiền tuyến, kia là hắn chỗ tao ngộ qua bết bát nhất cục thế. Nguy hiểm nhất chiến trường, vô số thạch tê kỵ sĩ giống như từng đài còn sống công thành xe. Dễ dàng mà ở liền có thể đem phòng tuyến tê liệt. Bị đánh bất ngờ đế quốc quân đội thậm chí không có một đài hạng nặng dụng cụ. Hoàn toàn bất lực ngăn cản thú nhân thế công. Tất cả mọi người lúc nào cũng có thể chết đi. Mà bây giờ, cũng là như nhau. Tóc đen chiến sĩ thủ trưởng, giống như phi nước đại thạch tê, sắp trụy lạc thiên thạch một loại, tràn đầy không thể ngăn cản lực lượng. Cho dù là hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, thậm chí là từng chút bị đè xuống. Cảm giác bất lực tại đai mo toàn thân lan tràn. Hắn biết, mình đã không có khả năng thắng được trận này khiêu chiến. Joshua thực lực, có thể so với một hồi chiến dịch, vô luận là đấu khí, lực lượng, kỹ xảo hay là ý chí, tâm linh cùng quyết tâm, đai mo đều không cảm thấy chính mình có thể thắng được đối phương. Chiến sĩ thậm chí không hề sử dụng toàn lực, chỉ là sử dụng vừa lúc cùng hắn tương tự lực lượng. Từng chút sử dụng kỹ xảo chiếm cứ ưu thế. Nhị hoặc tử ở thời điểm này mới giật mình đại ngộ phát giác. Thực lực của đối phương mặc dù nhìn qua chỉ có hoàng kim cao giai, nhưng đây chỉ là triển lộ ra biểu tượng. Joshua thực lực chân chính, nói không chừng đã siêu việt cái kia cực hạn, đã tới cao hơn tiến cảnh giới. Nhưng hắn đã không thể quay đầu. Đai mò cắn răng lại định quyết tâm, cho dù là muốn chuyển, chính mình cũng phải chuyển cái triệt để. Hắn còn có một loại có thể kích phát tiềm lực bí pháp, có thể tính tạm thời trên diện rộng lực lượng, mặc dù sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Joshua. Có thể đây đã là duy nhất phương pháp. Mà liền tại cái này đế quốc nhị hoàng tử chuẩn bị dùng ra bí pháp thời điểm, một cái già nua mà trầm ổn thanh âm từ phòng nghỉ cửa chính chỗ truyền đến. Đủ rồi, hai người các ngươi. Cái này thanh âm bên trong ẩn chứa một tia bất đắc dĩ cùng nổi nóng. Nơi này là hoàng gia đại đồ thư quán, không phải cấp các ngươi đấu trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.